Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, ấm ức. Bao Minh đây là muốn ở chỗ nào té ngã, sau đó liền ở chỗ nào đứng lên. Nếu lần trước ta không có đánh xuyên tâm ngươi bẩn, chỉ là đâm rách quần áo ngươi, vậy lần này ta liền từ y phục phá động địa phương đâm vào. Nhất định phải hoàn thành lần trước vẫn chưa xong mục tiêu. Lâm Tiêu vẫn như cũ một bộ không có phản ứng bộ dáng, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, không có một chút né tránh, mặc cho bén nhọn hơn vân hư kiếm khí cắt chém đến mình trên thân thể. Toàn bộ người vây xem tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn họ dĩ nhiên không phải khẩn trương Lâm Tiêu sinh tử, mà là muốn xem một chút Lâm Tiêu lần này đến tột cùng có thể sống sót hay không. Hơn nữa, trông đợi hắn sống sót rất nhiều người, ngoại trừ Côn Luân Thánh Tông đệ tử, bởi vì chỉ có Lâm Tiêu sống sót, bọn họ mới có đầy đủ vở kịch hay nhìn. Hơn nữa Lâm Tiêu chỉ phải sống sót, đó cũng coi là đánh Côn Luân Thánh Tông mặt. Đương nhiên, Lâm Tiêu bất kể như thế nào cũng là không cách nào chống lại Côn Luân Thánh Tông. Tử vong là hắn duy nhất nơi quy tụ. Lâm Tiêu tình huống bây giờ, dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua chỉ là vùng vẫy giấy chết, trước khi chết không cam lòng bộc phát mà thôi. Tại dưới con mắt mọi người, vân hư kiếm khí thuận theo y phục buột miệng, cắt chém đến trên thân thể Lâm Tiêu. Phốp, lại là một tiếng đôi chút trầm đục tiếng vang, vẫn không có xuất hiện đổ máu tại chỗ hình ảnh. Lâm Tiêu vẫn như cũ dù bẩn vẫn ung dung đứng vững, mà đạo này vân hư kiếm khí cũng là lần nữa biến mất bất kiến. Ây, cái này cũng có chút xấu hổ, ha ha, ngay cả ta đều cảm thấy có chút lúng túng. Hắn sao, thậm chí ngay cả người ta ra đều không phá được, lần trước ít nhất còn đem y phục đâm rách, lần này liền y phục đều không đâm rách. Thái Thương Tiên Cung đệ tử trực tiếp chính là lớn tiếng chế giễu nở nụ cười. Bọn họ dù sao cũng không cố kỵ gì, cũng không sợ Côn Luân Thánh Tông trả thù, cùng lắm thì chính là làm một trận, ai sợ ai a. Khó nói chúng ta cái này công nhận lão đại còn muốn xem ngươi vạn niên lão nhị sắc mặt sao. Những đệ tử khác cũng trong bóng tối giễu cợt, mặc dù không có nói chuyện, trên mặt nụ cười chính là có thể thấy được. Chỉ có Côn Luân Thánh Tông đệ tử lúc này cũng rất xấu hổ, lúng túng đến bọn họ cũng muốn một bạt tay quất chết Bao Minh. Thật sự là quá hắn sao mất mặt. Lâm Tiêu cũng là lại lần nữa búng một cái y phục, cười nhìn đến Bao Minh nói ra, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất ngươi nhìn cái này động không phải đại hơi có chút sao. Phốp, Bao Minh rốt cục thì không nhịn được, một hơi nghịch huyết phun ra, trên không rơi xuống, thần sắc uể oải đi xuống. Đừng nói là Côn Luân Thánh Tông đệ tử, chính hắn đều muốn xuất ra vân hư ngọc kiếm. Đối với mình đến như vậy một kiếm, hắn muốn thử một chút, đến tột cùng là kiếm của mình tức giận không xong rồi, vẫn là Lâm Tiêu nhục thân thật mạnh như vậy. May mà hắn không có mất trí làm ra loại này tự sát chuyện ngu xuẩn. Bao Minh trên mặt hiện ra một vệt tàn hồng, thẹn quá thành giận quát, ta nhất định phải giết ngươi. Vân hư ngọc kiếm trong tay hắn khiêu động, vô số đạo vân hư kiếm khí phun ra, ùn ùn kéo đến bắn nhanh hướng về phía Lâm Tiêu. Hai, khối lượng không thể, số lượng cũng vô dụng thôi, đúng vậy. Ta xem Bao Minh cũng là tức đến chập mạch rồi. Công kích của ngươi liền người ta bề ngoài cũng không rồi. Ngay tại bộc phát nhiều hơn nữa, lại có tác dụng gì? Ha ha, tác dụng chính là tại người ta trên quần áo, làm nhiều ra mấy cái cửa động chứ sao? Ha ha, vậy ngược lại cũng được. Nói không chừng y phục phá, hắn không có y phục mặc rồi, liền biết xấu hổ đến tự sát đi. Không thể không nói, đám này Thái Thương Tiên Cung đệ tử không chút nào bỏ qua cho đả kích Côn Luân Thánh Tông đệ tử cơ hội. Bọn họ mỗi một câu nói cũng để cho Côn Luân Thánh Tông đệ tử tức hộc máu. Nhưng không thể làm gì, bọn họ không làm gì được Thái Thương Tiên Cung đệ tử. Vậy cũng chỉ có thể đem trong lòng sát ý chuyển tới Lâm Tiêu trên người. Ngươi nói ngươi ngoan ngoãn chết rồi, đây không phải là rất tốt sao? Làm sao còn muốn vùng vẫy, còn phải để cho chúng ta ném một lần mặt. Vô cùng vô tận vân hư kiếm khí hướng đánh tới Lâm Tiêu trên thân. Quả nhiên như Thái Thương Tiên Cung đệ tử từng nói, chỉ chính là tại Lâm Tiêu trên y phục ở lâu hạ mấy cái cửa động mà thôi. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình rách tung tóe y phục, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra: ngươi đánh hư y phục của ta, ngươi hẳn bồi thường. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu liền từ biến mất tại chỗ. Khi hắn khi xuất hiện lại sau khi đã là đi tới Bao Minh vùng trời, bàn tay hướng về phía Bao Minh theo như ép xuống. Dừng tay, ngươi dám! Côn Luân Thánh Tông đệ tử hét lớn. Bao Minh cũng là kinh hãi, liền vội vàng thi triển ra vân hư kiếm khí, đi ngược lên trên hướng về Lâm Tiêu. Hết thảy các thứ này đều là phí công. Lâm Tiêu bàn tay bóp nát toàn bộ kiếm khí, vỗ tới Bao Minh trên thân hình. Hoành, Bao Minh hôn mê đi. Sau đó liền người mang bảo toàn bộ phận biến mất. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không giết hắn. Bọn họ cũng đều là khổ lực a, là có giá trị người, cũng không thể tùy tiện giết chết. Người đem Bao Minh cho tới nơi nào? Lập tức có Côn Luân Thánh Tông đệ tử quát hỏi. Lâm Tiêu nghiêng dò xét rồi hắn một cái, cười híp mắt nói ra: muốn biết một điểm này, chỉ cần ngươi có thể giết ta, kia liền cái gì cũng biết. Ngươi là đang tìm chết. Giết hắn, một đám Côn Luân Thánh Tông đệ tử liền muốn hành động, vây chặt đi lên đem Lâm Tiêu vây giết. Lâm Tiêu cũng là không để ý, hắn nhìn như chỉ có Nguyên Anh tam trọng, thực tế thực lực hoàn toàn không kém Nguyên Anh lục trọng. Hơn nữa hắn còn có thể từ Thái Tiêu giới bên trong mượn lực, mượn được lực số lượng, sau đó hắn có thể bùng nổ ra Nguyên Anh cao cấp thực lực. Căn bản là không sợ bọn họ vây công. Không nhiều, hắn nếu như không đánh lại phải chạy trốn, những người này cũng là không ngăn được hắn. Còn không chờ Lâm Tiêu xuất thủ, Thái Thương Tiên Cung đệ tử ngược lại thì xuất thủ. Bọn họ ngược lại vây lại Côn Luân Thánh Tông đệ tử, bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát đại chiến. Diêu Khai chính giận dữ hét: các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào hắn là các ngươi Thái Thương Tiên Cung đệ tử sao? Song phương dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Những người còn lại cách xa xa, sợ bị ảnh hưởng đến. Thái Thương Tiên Cung dẫn đầu đệ tử cười nói: mà các ngươi lại là danh môn đại tông, liền không biết xấu hổ như vậy vây công người ta. Chúng ta với tư cách Thái Thương cảnh đệ nhất tông cửa, đó là tuyệt đối nhìn không được, tất nhiên muốn bảo hộ nhỏ yếu. Diêu Khai chính trợn tròn đôi mắt, thiếu chút nữa thì mắng thành tiếng rồi: mày còn bảo hộ nhỏ yếu, còn nhìn không được, ngươi còn muốn mặt sao? Người nào không biết các ngươi Thái Thương Tiên Cung thích nhất ỷ mạnh hiếp yếu? Nói ra lời nói như thế, các ngươi không đỏ mặt sao? Thái Thương Tiên Cung đệ tử cười ha hà, không có chút nào đỏ mặt ý tứ. Bọn họ rõ ràng chính là muốn cho Côn Luân Thánh Tông ấm ức. Tuy rằng bọn họ là đệ nhất tông cửa, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ Côn Luân Thánh Tông tại ham muốn bọn họ vị. Hơn nữa ngoài sáng trong tối tranh đấu không ngừng, cho nên chỉ cần có thể ác tâm đến Côn Luân Thánh Tông, coi như là không biết xấu hổ một chút, như vậy quên đi cái gì? Bọn họ không quan tâm. Nhìn thấy Thái Thương Tiên Cung đệ tử lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Diêu Khai chính cũng là bất đắc dĩ. Hắn phất phất tay, thối lui. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, H. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.